Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2142, lại về Nguyệt Hoa Thành. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hồ Tâm Nhi thức thời giao ra huyết hồn. Chính như Lâm Bạch nói. Bởi vì Lâm Bạch nguyên nhân nàng bây giờ đã tại trong thiên hoang bí cảnh bị tất cả yêu tộc truy sát. Coi như Lâm Bạch giải khai nàng phong ấn, chỉ sợ đối mặt nhiều như thế yêu tộc truy sát, nàng cũng là rất khó đào thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên giờ phút này Lâm Bạch đưa ra muốn dẫn Hồ Tâm Nhi rời đi thiên hoang bí cảnh. Hồ Tâm Nhi trong lòng là 100 cái đáp ứng. Hồ Tâm Nhi cắn răng một cái. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Từ mi tâm lại rút ra một tia màu đen hơi khói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cái này một ngụm máu tươi cùng hơi khói rút ra ra Hồ Tâm Nhi thể nội thời điểm. Mặt mũi của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt xuống dưới. Liền tựa như là trong nháy mắt để nàng ném đi nửa cái mạng đồng dạng. Cái này một sợi hồn tia cùng máu tươi quấn quanh ở cùng một chỗ. Tạo thành một đầu màu đỏ sậm sợi tơ. Chưa từng nhập Lâm Bạch trong mi tâm. Giờ phút này Lâm Bạch chỉ cần một ý niệm. Liền có thể đem Hồ Tâm Nhi đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã ngươi đã giao ra huyết hồn. Cái kia liền đi theo ta đi. Đi Nguyệt Hoa Thành. Chúng ta có thể từ Nguyệt Hoa Thành rời đi thiên hoang bí cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch mỉm cười nói. Hồ Tâm Nhi đôi mắt đẹp oán hận nhìn xem Lâm Bạch. Eo nhỏ uốn éo. Đi vào Lâm Bạch bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch không hiểu hỏi. Người làm cái gì? Hồ Tâm Nhi tức giận nói. Ôm ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nghe chút. Trên mặt lập tức liền đỏ lên. Bước chân thậm chí đều hướng lui về sau hai bước. Thần sắc có chút bối rối. Hồ Tâm Nhi cổ quái nhìn xem Lâm Bạch. Trước đó thời điểm, Hồ Tâm Nhi nhưng không có chủ động để Lâm Bạch ôm. Có thể Lâm Bạch liền trực tiếp tới ôm eo của nàng nha. Hơn nữa còn thỉnh thoảng bóp cái mông của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là ý gì? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Hồ Tâm Nhi nói. Tu vi của ta bị ngươi phong ấn. Ta không có tu vi như thế nào phi hành. Chẳng lẽ ngươi là dự định mang theo ta một đường đi đến Nguyệt Hoa Thành đi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Lúc này trong nháy mắt, một đạo linh quang rót vào Hồ Tâm Nhi thể nội. Đem phong ấn Hồ Tâm Nhi thể nội đan điền cùng tu vi phong ấn trực tiếp đánh nát. Để Hồ Tâm Nhi khôi phục tu vi. Hồ Tâm Nhi mặc dù khôi phục tu vi, nhưng thần sắc lại là vạn phần cổ quái nhìn về phía Lâm Bạch. Vừa cười vừa nói, trước ngươi đột nhiên đạt được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Nhưng hẳn là cũng có tác dụng phụ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bộ này tác dụng chính là cỗ lực lượng này sẽ ảnh hưởng tâm tính của ngươi. Đúng không? Hồ Tâm Nhi ánh mắt sắc bén. Bây giờ liếc mắt liền nhìn ra đến Lâm Bạch tới ở giữa bất đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạt được ma hoa lực lượng sau đó Lâm Bạch. Làm việc cực bá đạo. Lại tùy ý làm bậy. Vô pháp vô thiên. Cho nên lúc kia chỉ cần Lâm Bạch nghĩ. Nói đùa giỡn Hồ Tâm Nhi liền đùa giỡn. Nói giết Huyền Thanh liền giết. Không do dự chút nào. Mà bây giờ ma hoa khô héo sau đó Lâm Bạch. Làm sự tình cực nặng ổn, suy nghĩ chu toàn, lại không yêu cùng nữ nhân liên hệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khụ khụ, đây không phải ngươi cai quản sự tình. Nếu tu vi của ngươi đã khôi phục, vậy chúng ta liền tiến về Nguyệt Hoa Thành. Lâm Bạch không nguyện ý cùng Hồ Tâm Nhi tiếp tục trao đổi đi. Trực tiếp bay lên trời, thẳng đến Nguyệt Hoa Thành mà phương hướng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, có ý tứ. Hắn đến tột cùng là từ địa phương đột nhiên lấy được cái kia một cỗ lực lượng. Hồ Tâm Nhi trông thấy Lâm Bạch đi xa bóng lưng. Trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tiểu tử này trên người bí mật cũng thật nhiều. Lúc này, Hồ Tâm Nhi cũng đi theo Lâm Bạch bước chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi cách 10 mét khoảng cách, bay về phía Nguyệt Hoa Thành. Ở giữa không trung, Lâm Bạch thỉnh thoảng có thể trông thấy rất nhiều võ giả ở trong thiên hoang bí cảnh truy sát yêu tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hồ Tâm Nhi thấp giọng nói ra, yêu tộc thập kiếp trận bị ngươi phá mất sau đó. Yêu tộc bây giờ lòng người bàng hoàng, tứ tán thoát đi, riêng là 18 tòa yêu tộc liên tục bị diệt. Yêu tộc chấn động, càng là vô tâm ham chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ thiên hoang bí cảnh bên trong, tất cả yêu tộc chỉ sợ trong vòng 20 năm sau đó ở giữa, đều khó mà có cái gì làm. Hồ Tâm Nhi lắc đầu nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Thân là yêu tộc Hồ Tâm Nhi, nàng tự nhiên biết Lâm Bạch hành động cho yêu tộc mang đến bao lớn trùng kích. Một người một kiếm, dẹp yên 18 tòa yêu thành, cơ hồ sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc toàn bộ bị diệt. Yêu tộc ở trong thiên hoang bí cảnh cao tầng lực lượng, một khi hoàn toàn không có, càng là trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tộc thập kiếp trận bị phá, cái này chính là yêu tộc hy vọng cuối cùng, cũng bị Lâm Bạch đánh nát, dẫn đến yêu tộc quân tâm trực tiếp phá diệt. Tại nhân tộc trước mặt, liền sức phản kháng cũng không có. Lâm Bạch hít sâu một hơi, không nói gì, hung hăng bay về phía Nguyệt Hoa Thành. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày sau, Lâm Bạch cùng Hồ Tâm Nhi toàn lực lao vùn vụt, tiến về Nguyệt Hoa Thành. Đi vào Nguyệt Hoa Thành trước đó, Lâm Bạch nhìn thấy từ Nguyệt Hoa Thành bên trong thỉnh thoảng bay ra ngoài rất nhiều cường giả, hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tâm Nhi khẽ cười nói. Nửa tháng trước, Huyền Thanh khống chế yêu tộc đánh cho nhân tộc quăng mũ cởi giáp. Xem ra Nam Viện bên trong không ít cường giả đều đã bị kinh động. Bây giờ rất nhiều võ giả đều từ đầu quay trở về Nguyệt Hoa Thành. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Hắn cũng nhìn ra được. Bây giờ Nguyệt Hoa Thành bên trong võ giả chỉ sợ là nhiều đến mấy vạn nhiều. Những võ giả này chỉ sợ đều là nghe nói thiên hoang bí cảnh bên trong sự tình, rồi mới trở về trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi. Lâm Bạch tiếp tục mang theo Hồ Tâm Nhi đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tâm Nhi lại là cười một tiếng. Ngươi liền định để cho ta như thế đi vào. Lâm Bạch tò mò hỏi. Có gì không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tâm Nhi cười nói. Ngươi có thể đừng quên. Ta thế nhưng là ngũ yêu thành Hồ Yêu Vương. Yêu tộc lãnh tụ một trong, càng là ở trong thiên hoang bí cảnh có đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Mặc kệ là tại yêu tộc hay là tại nhân tộc, đều có không ít võ giả nhận biết ta. Nếu là người cứ như vậy mang ta đi Nguyệt Hoa Thành, chỉ sợ ta sẽ trực tiếp bị bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Lấy ngươi sinh diệt cảnh giới ngũ trọng tu vi, ngươi có thể bảo hộ được ta sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tâm Nhi môi đỏ bĩu một cái, khẽ cười nói. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, từ trong túi chữ vật lấy ra một thân áo bào đen, đưa cho Hồ Tâm Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc vào cái này áo bào đen chính là Lâm Bạch tại Hắc Thị luyện đan thời điểm lấy được. Thứ nào áo bào đen có được che đậy khí tức hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tâm Nhi kết quả áo bào đen, mặc tốt sau đó, còn nói thêm, còn có, muốn lợi dụng truyền tống trận trở về Nam Viện, cần các ngươi Nam Viện võ giả thân phận đệ tử lệnh bài. Lại mỗi một tấm lệnh bài đều là độc nhất vô nhị. Ngươi muốn thế nào để cho ta bước vào truyền tống trận? Anh nợ em một câu yêu thương. Hồ Tâm Nhi hỏi, Lâm Bạch nghiêm mặt nói ra. Điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Ta tự nhiên sẽ có biện pháp. Đi thôi. Đi Nguyệt Hoa Thành, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bước ra một bước, vượt qua Nguyệt Hoa Thành bên trong. Hồ Tâm Nhi trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là đi theo Lâm Bạch mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi vào Nguyệt Hoa Thành bên trong. Lâm Bạch đi tại trên đường phố. Bây giờ trên đường phố, không ít võ giả đều là bước chân vội vàng. Liền xem như nhìn thấy Lâm Bạch, cũng vẻn vẹn nhiều nhìn thoáng qua sau đó. Liền đi thẳng, anh nợ em một câu yêu thương. Đến mức nhận biết người của Lâm Bạch, thì là cực rất ít. Bất quá vị nào tóc trắng kiếm tu danh tự, lại là ở trong Nguyệt Hoa Thành. Vỡ tổ, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cùng nhau đi tới. Nghe thấy được rất nhiều võ giả cũng đang thảo luận vị này tóc trắng kiếm tu. Chấm, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.